ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 565, huấn luyện nữ đế kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hồ côn TH1T cao cao nhếch lên, vừa vặn đè vào nữ tử bí ẩn xương ngón chân hẹp ở giữa. Hắn dùng đầu gối tách ra mỹ lệ mê người nữ tử cái kia xấu hổ ép chặt. Xấu hổ không ra một đôi thon dài duyên dáng tiêm trượt tiết chân. Tại hắn cường công xuống, chỉ gặp tú mỹ thanh thuần nữ tử một điểm tách ra ép chặt cặp đùi đẹp. Thiên hồ mất thăng bằng côn TH1T đỉnh tiến nữ tử ướt át dâm trượt nộn huyệt. Trên quy đờ, u dính đầy nữ tử hạ. Email protected, chảy ra. Email protected, thủy ái đê một trên. Hắn đưa tay ôm nữ tử mềm mại tiêm mềm eo nhỏ. Nhẹ nhàng vừa nhấc nàng cái kia vảnh lên đẹp tròn trịa tuyết đồn. Thô to côn TH1T hơi dùng lực một chút. Quy đờ, u gạt mở xử nữ cái kia non nớt vô cùng. Kiều trượt ẩm ướt mềm âm thần. Tiếp lấy hắn lại ưỡn một cái eo. Nóng hổi to lớn quy đờ, u đã bộ tiến vào nữ tử cái kia vẫn là xử nữ nộn huyệt miệng. Bởi vì bản thân vẫn là bồng môn bắt đầu từ hôm nay vì quân mở thánh khiết xử nữ. Cho nên cái kia hoàn toàn cương cự đại quy đờ. U đem nữ tử cái kia chặt khít vạn phần. Nhỏ hẹp phi thường. Từ khi có vị khách xâm nhập kiều huyệt mềm nhỏ miệng trống thật to. Nữ tử cái kia đỏ bừng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu miệng nộn huyệt bị ép cố hết sức đại trương lấy nắm chặt. Dung nạp bao hàm cái kia cưỡng ép xâm nhập cự đại nhục bổng. Nữ tử cảm thấy một cây vừa thô lại vật lớn thô bạo đỉnh lấy tiến vào mình cái kia tươi non không lưu loát xử nữ nộn huyệt. Đồng thời đầu kia quái vật khổng lồ tại nàng xử nữ nộn huyệt bên trong cưỡng ép bành trướng xâm nhập. Bởi vì đau đớn nàng bất lực thở gấp lấy. R3N gì, cái kia mãnh liệt thịt chạm thịt, âm mau ma sát tiếp xúc, nữ tử toàn thân ngọc thể run rẩy liên tục, đặc biệt là làm cái kia trắng kiện đồ vật lúc tiến vào nàng nhỏ hẹp chặt khít xử nữ nộn huyệt miệng. Nộn huyệt miệng cái kia mềm mại mà co giãn ngọc bích âm thần chăm chú bóp chặt cái kia thô to cứng rắn nóng quy đờ, u. Thẹn thùng thanh thuần mỹ nữ càng là như bị điện giật kích. Mềm mại không xương tiết trắng thân thể run rẩy không thôi. Tiết ngó sen mềm mại cánh tay ngọc cứng ngắc căng cứng níu lấy. Dê hành như bạch ngọc tiêm tiêm tố thủ co rút tựa như nắm chặt tiến trong giường đơn. A, một tiếng gấp rút uyển chuyển duyên dáng gọi to. Nữ tử duyên dáng ngọc thủ bỗng nhiên ngửa về đằng sau lên. Một trên gương mặt xinh đẹp đã biến sang hỏa hồng sắc. Lông mày hơi nhíu, tinh mắt nhắm chặt. Hàm răng khẽ cắn, tiêm tú ôn nhu chân nhỏ bên trên 10 cái xinh xắn lanh lợi đáng yêu gót ngọc khẩn trương kéo căng cứng ngắc. Chăm chú đạp ở trên giường, thiên hồ cũng bị cái này vũ mị thanh thuần nữ tử cái kia mãnh liệt nhục thể phản ứng làm cho dục diễm đốt người. Hắn đột nhiên nhanh chóng đem côn TH1T từ nộn huyệt miệng rời khỏi. Sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái. Ôm nữ tử đẹp sắp xếp nữ nhỏ nhắn mềm mại như dệt eo nhỏ nhấc lên. Hạ, email protected, dùng sức hướng về phía trước ưỡn một cái. To lớn nóng hổi quy đờ, u mạn thuyền hướng về nữ tử kiều trượt trong hạ thể thẳng đâm đi vào. To lớn không gì so sánh được quy đờ. U rạch ra nàng tốt tươi non mềm ngọc môn. Đang kéo dài không ngừng áp lực dưới thời gian dần qua đem đỏ bừng phấn nộn nộn huyệt miệng mở rộng. Cưỡng ép xâm nhập nàng tươi non mà tự phụ cấm khu. Cứng chắc cây thịt vừa cảm thụ đến nữ tử ấm húc nhiệt độ cơ thể. Lập tức độ cao phấn khởi. Đỏ bừng thân gậy giường như đột nhiên lại trướng lớn hơn một vòng. Không chút lưu tình hướng về huyền diệu thần bí ngọc thể ưỡn thẳng mà vào. Hắn chỉ cảm thấy từng tầng ấm áp thịt mềm chăm chú ngăn vây lại côn TH1T. Trong suốt chất lỏng bí mật mang theo điểm điểm đỏ tươi từ gấp cắm nộn huyệt côn TH1T chung quanh ngâm đi ra. Xử nữ chi huyết giọt giọt rơi xuống nước tại trên quần áo. Giống như tản ra mẫu đơn. Nhìn xem dưới thân cái kia óng ánh ngọc hà mỹ nhân. Hắn hô lớn một tiếng. Sảng khoái. Tú mỹ thanh thuần nữ tử bị thiên hồ một nhát bất ngờ này. Đùi ngọc tiết đồn ở giữa lập tức điểm xuyết lạc hồng. Một trận như tê liệt đau đớn từ dưới thân truyền đến. A, Nàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hai chân thon dài trên không trung một trận loạn vũ. Sắc nhọn móng tay giống như đao xẹt qua thiên hồ phần lưng. Đau nhức a, dừng tay. Quy đờ. U tại thần bí huy ba tê động cuối cùng tìm được một chỗ bóng loáng mềm mại ôn nhu hương. Nhiều năm chưa hề bị mở ra xử nữ cung điện cửa lớn đóng chặt bị cưỡng ép mở ra. Nghênh tiến vào nó vị thứ nhất vào xem người. Cao quý trang nhã, thanh lệ thoát tục nữ tử phương tâm xấu hổ giận dữ không hiểu. Nàng cho tới bây giờ không tưởng tượng qua mình sẽ bị người cưỡng gian. Nàng mãnh lực giãy giụa, vặn vẹo. Muốn đem thể nội cái kia thô to đại nhục bổng đuổi ra nàng vậy cái kia thần thánh cấm địa. Hắn một mặt trải nghiệm lấy nữ tử giãy giụa mà đưa tới mỹ diệu ma sát từ côn TH1T truyền đến cảm giác. Một mặt cúi đầu tại nàng cái kia bởi vì nhục nhã mà hỏa hồng má đào một bên. Dâm tà khẽ cắn giai nhân cái kia óng ánh non mềm vành tai nói. Hảo tỷ tỷ, đừng phí sức, như thế nào đi nữa. Coi như ta thả ra ngươi. Ta phía dưới vật kia còn không phải đã từng tiến vào ngươi bên trong. Cho ngươi mở qua bao á. Hắc. Hắc. Thiên hồ hưng phấn lên. Hắn không ngừng đỉnh lấy nữ tử âm phụ lúc. Mà xê ấm vào lớn cỡ trứng gà quy đờ. U để nàng cảm giác âm thần bị gạt mở. Cái kia nho nhỏ nhục động mượn nhờ. Email protected. Thủy trượt cắm đi vào. Đau đến nàng hai mắt choáng váng. Cắn răng nói, đau chết, nhanh rút ra, ân, a a nữ tử ngay cả gọi hai tiếng, ngươi, ngươi xấu lắm, ai bảo ngươi đồ vật lớn như vậy, a a ngươi, ngươi lại bắt đầu, a, nha, liền không có thể khiến người ta thở một ngụm a, a, dùng sức, lại dùng lực cắm, sướng chết, nha, hư hết rồi a, khoái hoạt chết rồi. Sau một hồi nữ tử rất nhanh lại đắm chìm trong vô biên cây ếch không ái cảm bên trong. Thuận theo thế đó, hắn liên tục không biết bao nhiêu lần đưa vị mới trở thành thiếu phụ không lâu L3N đỉnh Vu Sơn vô số lần. Tới khi cô nàng hét lớn một tiếng, bất tỉnh nhân sự thì sự tình mới chính thức kết thúc. Hắn mơ màng ôm đã bất tỉnh ngủ mất nữ tử nghỉ ngơi trong chốc lát. Thêm vào đó ổn định lại hai luồng khí lạ vừa tiến vào cơ thể hắn sau cuộc chiến ban nãy. Không ngoài hắn dự tính, nguyên thần chủ của Kiop Dominant, người đã đem gần như toàn thể quyền năng cực hạn của nó cho Lý Linh bằng cách cho cả đệ nhị nguyên thần của mình vào bên trong giờ phút hắn đoạt. Lấy xử nữ của Lý Linh đã phát giác ra hắn. Hừ, vị diện thấp kém kia lại có kẻ có khả năng khống chế được đệ nhị nguyên thần của bổn đế. Một nữ tử bị chiếc mạng che không thấu rõ dung mạo bất chợt nhìn xuống dưới đất lẩm nhẩm. Kẻ trong lời tiên tri đã xuất hiện sao? Không biết ta nên vui hay nên buồn với chúng sinh nhỉ? Nếu định mệnh đã quyết định cuộc chiến của hai chúng ta thì ta mong rằng ngươi có thể sống được tới lúc đó. Đừng có chết yểu trước khi lên được đây đi. Nữ tử bất giác mỉm cười. Không những không tức giận vì có người phá hỏng đi công cuộc tu luyện đệ nhị nguyên thần của nàng. Ngược lại tỏ ra thái độ khác lạ khi biết được điều đó đã xảy ra. Tất nhiên, thiên hồ cũng không hề biết chuyện mình đã bị một vị đại năng để ý tới mà có biết thì với sức mạnh hắn có hiện giờ cũng chả làm được gì. Vẫn đang chuyên tâm dung nạp sức mạnh vào bản thân. Tức thì hai dòng khí một tím một đen không ngừng lay chuyển trong không khí xung quanh. Mất vài phút sau mới triệt để lưu tán. Nhập vào cơ thể hắn. Cách chương.